Đế quốc bại gia tử. Chương 1044, chỉ có ta có thể. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt mày đảo, lại sẽ là mặt mày đảo. Vương Khang thiếu chút nữa không trực tiếp ngồi dưới đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở nơi này trên cửa lại sẽ xuất hiện như vậy bàn cờ. Mặt mày đảo nguyên là Trung Quốc cổ đại một chỗ tên. Tương truyền Tào Tháo đã từng thua chạy nơi đây, bởi vì lúc đó mặt mày nói là một phiến ao đầm. Cho nên Tào Tháo đại quân muốn cắt cỏ bổ sung, không thiếu binh lính bị chôn sống, thảm thiết đặc biệt, thông qua di động tất cả con cờ, trợ giúp Tào Tháo rời đến bàn cờ phía dưới cùng trung bổ. Từ lối ra chạy trốn, không cho phép vượt qua con cờ. Còn muốn nghĩ cách dùng ít nhất bước đếm cầm Tào Tháo chuyển qua lối ra. Tào Tháo chạy ra khỏi mặt mày đảo, nhất đại chướng ngại là Quan Vũ. Quan Vũ lập tức mặt mày nói. Một người giữ quan ải. Vạn phu mặc khai. Đây thật ra là một cái sách lược loại ích chí trò chơi. Ở kiếp trước rất nhiều người đều có chơi qua. Vương Khang thì có chơi qua. Cho nên hắn rất rõ ràng. Vậy rất quen thuộc, nhưng để cho hắn khiếp sợ là, cái trò chơi này tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cái thế giới này, là một cái không tưởng lịch sử cổ đại. Căn bản cũng chưa có cái gì ba nước, càng không có đoạn lịch sử này. Dĩ nhiên vậy không thể nào sẽ xuất hiện cái trò chơi này. Trên bàn cờ có 10 con cờ, mỗi con cờ trên cũng có tên chữ, phân biệt đại biểu Tào Tháo, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung và Quan Vũ. Còn có 4 cái chốt. Đây hoàn toàn liền là chân tránh mặt mày đảo. Nhưng xuất hiện ở cái này cũng không thuộc về hắn thế giới. Cái này ý vị như thế nào? Cho dù là Vương Khang vậy kinh nghi tới cực điểm, giờ phút này cũng là một phiến kinh hãi. Hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Cái thế giới này bản thân cũng có chút hỗn loạn. Loạn mặc đi vào vậy là có thể. Đây chính là ván cờ. Chỉ cần có thể tháo ra. Cho dù không cần tam giáp hợp nhất chìa khóa. Vậy có thể mở cửa đi vào. Thiên Vấn ở sau lưng hắn cũng không có phát hiện sự khác thường của hắn. Mà là mở miệng giải thích. Vương Khang tò mò hỏi. Cái này mật thất là cái gì niên đại chế tạo? Đã không thể khảo cứu. Căn cứ giáo ta Trung cổ tịch còn sót lại, là trước kia rất sớm, ta Thái Thượng giáo tiền bối tìm tới Mặc gia người chế tạo. Vương Khang cũng không xoay người lại, lại là hỏi, người tìm rất nhiều người phá giải qua đi. Quảng cáo, đúng vậy, Thiên Vấn mở miệng nói. Ta trước kia rất sớm liền đến qua nơi này. Cũng biết cái này tương tự bàn cờ mê cục, liền đem này cục ghi nhớ, tìm người tháo ra, vô luận là văn học đại nho, tiếng tốt học giả, cao thủ giang hồ, thậm chí là hương thôn dã phu, tam giáo cửu lưu, mọi người tìm khắp, cũng không biết như thế nào. Đối với cái kết quả này, Vương Khang cũng không ngoài suy đoán. Mặt mày nói là căn cứ ba nước ở giữa sự tích lập ra một cái sách lược trò chơi. Mà đoạn lịch sử này là cái thế giới này cũng không có. Bọn họ căn bản cũng không biết những con cờ này đại biểu nhân vật quan hệ là cái gì. Nói cách khác, bọn họ liền đề cũng không biết. Thì như thế nào có thể rõ ràng? Ta muốn cái này mê cục dám như vậy hiển lộ. Dĩ nhiên là tự tin không người có thể rõ ràng. Thiên Vấn rồi nói tiếp. Chỉ có ngươi, hẳn có thể rõ ràng. Nghe được này, Vương Khang không khỏi ngẩn ra. Hắn rốt cuộc rõ ràng Thiên Vấn tại sao sẽ tìm hắn. Vậy tại sao sẽ tin tưởng hắn có thể tháo ra? Bởi vì hắn đã từng cho Tạ Uyển Oánh nói qua ba nước câu chuyện. Chỉ nói một phần chia. Nhưng trong đó đã dính đến cái này mấy cái tên. Tạ Uyển Oánh là Thái Thượng giáo thánh nữ. Rời đi hắn sau đó đã thời gian rất dài không có tin tức. Nàng nên cho Thiên Vấn nói mình tình huống. Có thể trong lúc vô tình nói ra câu chuyện này. Nghe được mấy cái tên, Thiên Vấn liền ghi xuống, đem liên hệ tới nhau. Chắc là như vậy, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang đứng lên, cái này ván cờ, ta có thể rõ ràng. Hơn nữa thiên hạ này, cũng chỉ có ta có thể rõ ràng. Quả nhiên, Thiên Vấn mở miệng nói. Ngươi bình thời sự tích ta cũng quan tâm. Tư tưởng hành vi không giống tầm thường. Xem ra ta cũng không có tìm sai người. Hiện tại chúng ta nên nói một chút điều kiện. Vương Khang hai tay khoanh tay. Nhìn hắn, ngươi dám cùng ta nói điều kiện. Thiên Vấn thanh âm rất bình tĩnh. Ta có cái gì không dám. Vương Khang nhàn nhạt nói. Thạch thất này đồ vật bên trong. Hẳn đối ngươi rất trọng yếu đi. Cơ Vô Thường trăm phương ngàn kế ngăn cản ngươi. Mà ngươi vậy hao tổn tâm cơ. Mà hiện tại nó đang ở trước mắt. Chỉ có ta có thể làm cho ngươi đạt được. Ngươi hẳn rõ ràng ta tính cách. Như ta không muốn. Đó chính là không muốn. Ngươi giết ta cũng không dùng. Nói ra ngươi điều kiện. Ta giúp ngươi tháo ra gác cổng. Ngươi giết không được ta. Thả ta rời đi. Vương Khang mở miệng nói. Ta biết ngươi đối với ta đã dậy rồi sát ý ta năng lực càng mạnh. Ngươi sát ý càng nặng. Ngươi nói không sai. Thiên Vấn bình tĩnh nói. Dựa theo ta kế hoạch. Triệu Quốc đã đổi chủ. Hoặc là tiêu diệt. Nhưng bởi vì ngươi. Mà xuất hiện biến cố. Ngươi là cái nhân tài khó được. Nếu không có thể vào giáo ta. Rất có thể sẽ trở thành là sau này lực cản. Quả nhiên. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Hiện tại vậy rốt cuộc xác định. Ở biến cố sau lưng. Quả nhiên là có thái thượng giáo thúc đẩy. Hắn thông qua loại phương thức này. Nâng đỡ người khác lên chức. Mà đạt tới khống chế một quốc gia mục đích. Chỉ là ngươi lựa chọn người chưa ra hình dáng gì à? Vương Khang khinh thường mở miệng. Hắn nói dĩ nhiên là Lăng Thiên Sách. Lăng Thiên Sách, quả thật không bằng ngươi. Có ngươi ở đây, hắn khó khăn xoay mình. Nhưng nếu là ngươi không ở đâu, ngươi lại an bài cái gì? Làm cái gì mưu đồ? Quảng cáo, Vương Khang trợn mắt nhìn. Từ hắn rời đi đến hiện tại. Đã có thời gian hơn một năm. Thời gian dài như vậy sẽ phát sinh cái gì? Hắn không biết gì cả. Nghe Thiên Vấn cái ý này. Hẳn là đã sớm có mưu đồ. Hắn cầm mình mang đi. Có thể cũng có phương diện này cân nhắc. Chính là để cho mình rời đi. Mà lưu lại buổi trống. Cho người khác thừa cơ lợi dụng. Nguyên bản ta là đối với ngươi nổi lên sát tâm. Nhưng hiện tại ta lại thay đổi chủ ý, Thiên Vấn bình tĩnh nói. Cùng chuyện bên này chấm dứt, ta sẽ để cho ngươi trở về. Ngươi là một nhân tài, ngắn ngủi mấy năm thời gian, phát triển thế lực cực lớn, ở Triệu Quốc quyền thế ngút trời. Đạt đến đỉnh đỉnh, ngươi có hết thảy, nhưng làm ngươi trở về sau đó, ngươi phát hiện nguyên bản ngươi có hết thảy, cũng không thuộc về ngươi. Cũng mất đi, ngươi từ quyền thế đỉnh phong té rớt, mà mất đi hết thảy. Như vậy chênh lệch, ngươi căn bản không cách nào tiếp nhận. Nhưng ngươi có thể tìm ta. Chỉ cần ngươi gia nhập Thái Thượng Giáo, ta có thể để cho ngươi lần nữa có hết thảy. Thậm chí là lớn hơn thế lực. Vương Khang yên lặng không nói. Mặc dù đã lòng như lửa đốt, nhưng như cũ biểu hiện bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới. Thiên Vấn vẫn còn có như vậy mưu đồ. Còn muốn dùng loại phương thức này buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ở hắn rời đi Triệu Quốc lúc đó. Đối với gia tộc hắn thế lực ra tay. Sẽ là gì chứ? Hắn vậy không biết. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang lạnh lùng nói. Ngươi quá coi thường ta. Cũng quá xem nhẹ gia tộc ta người. Cho dù ta không có ở đây. Bọn họ như cũ có thể rất tốt. Nếu quả thật xem như ngươi nói vậy, ta thật cái gì cũng không có. Vậy ta cũng không thiếu trọng đầu trở lại dũng khí. Muốn ép ta đi vào khuôn khổ. Ngươi đi làm mộng đi. Ngươi quá tự đại. Thiên Vấn lắc đầu nói. Sớm muộn ngươi sẽ rõ. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi giúp ta tháo ra gác cổng. Ta sẽ để cho ngươi trở về.